ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, a, Lâm Cương mộng bước, cái kia hán tử say, từ Nam Y, Triệu Nhân, bọn họ là người chơi sao? Lâm Cương gật đầu, đương nhiên, hán tử say ở ngày đầu tiên liền đã chết. Từ Nam Y cùng Triệu Nhân là tối hôm qua chết, bọn họ chỉ ở phòng cùng phòng khách ngốc qua, có ý thứ gì? Lâm Cương cảm thấy chính mình mơ hồ bắt được điểm cái gì? Nhưng là lại nói không nên lời, là ở hoa phạm vi, có thể như vậy lý giải, cái thứ nhất tử vong chính là một người hán tử say. Hắn tỉnh lại sau chỉ sợ rượu kính còn không có tiêu liền ngộ hại. Nhưng hắn cũng là một người chơi a. Hệ thống vì cái gì có thể nói là sở hữu người chơi đều có thể nhìn đến địa phương. Chỉ có một khả năng, chính là ở hán tử say tử vong phía trước, bao gồm hắn ở bên trong. Chúng ta sở hữu người chơi cũng đã thấy được Kỳ Vô Hoan ở hệ thống nhắc nhở thời điểm liền nghĩ. Tới vấn đề này, mỗi người tỉnh lại sau sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đều là vô pháp đoán trước. Nhưng chỉ có một động tác là tất nhiên. Đó chính là mở to mắt, mặc kệ cái kia hán tử say tư duy hay không rõ ràng. Nhưng hắn cũng nhất định là mở to mắt, nếu không hệ thống sẽ không nói, người chơi đã toàn bộ thức tỉnh, nếu kia hài tử ở phòng khách ở. Hoa viên ở mặt khác trong phòng, hán tử say là nhìn không tới, cho nên có khả năng nhất chính là bọn họ mở to mắt sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồ vật. Cái gì? Lâm Cương kinh ngạc mà kêu một tiếng. Nhớ lại chính mình mở to mắt nhìn đến đồ vật, bỗng nhiên minh bạch, hắn chỉ vào chân nhà, dùng khẩu hình hỏi, là chúng nó, chính là các ngươi phía trước không phải sờ qua sao? Chúng nó chỉ là bình thường thú bông, hơn nữa sờ người khẳng định không ngừng là Kỳ Vô Hoan cùng. Nhiếp Uyên, mặt khác phòng người hẳn là cũng hoài nghi quá, chạm đến quá, đặc biệt là đao sẹo loại này người chơi lâu năm khẳng định cẩn thận điều tra quá. Cuối cùng đến ra kết luận hẳn là đều là bình thường thú bông. Đại bộ phận là, cái này liền nói đến cái thứ hai nhắc nhở Kỳ Vô Hoan một tay gặm thịt kho. Một tay kia vốn định hướng Nhiếp Uyên trên người sát du. Bị nam nhân một cái tát chụp bay sau, mới bĩu môi thành thật dùng khăn giấy lau tay. Đánh chữ, nữ chủ nhân trong lòng ngực kia viên đầu người. Nếu nói nó thật là nữ chủ nhân hài tử đầu. Như vậy nàng hài tử hiện tại là thế nào trạng thái? Ngoặc kép, vô đầu thi, chỉ sợ là phanh thây, Kỳ Vô Hoan so cái con số. Còn không biết đỗ toa các nàng trong phòng có hay không? Quang chúng ta người chơi liền có 8 phòng, nếu muốn bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn đến, kia đạt được thi A, sau đó cùng này đó hoa hoa khâu lại ở bên nhau. Trừ phi là vận khí tốt đến nổ mạnh. Nếu không nhiều như vậy hoa hoa bên trong, chẳng những muốn lập tức sờ đến cái kia, còn cần thiết muốn sờ đến thi thể kia một bộ phận. Cái này xác suất quá nhỏ, Lâm Cương hoàn toàn minh bạch. Cho nên tối hôm qua các ngươi sờ những cái đó hoa hoa kỳ thật là tưởng xác nhận điểm này. Một nửa, đương nhiên cũng tưởng xác nhận chúng nó có hay không nguy hiểm ni mặt khác còn có cái càng. Trắng ra nhắc nhở nữ chủ nhân làm ra rất nhiều hài tử thú bông. Đương nhiên cái này bản thân chính là ở chơi văn tự trò chơi, Kỳ Vô Hoan nhún vai. Rốt cuộc là chỉ lấy hài tử làm thành thú bông, vẫn là nói làm ra hài tử bộ dáng thú bông. Nói không tốt nếu kia hài tử thật là bị nữ chủ nhân phanh thây làm thành hoa hoa. Như vậy chuyện này liền có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Bọn họ đều cho rằng là đỗ toa cái này quái vật giết hài tử. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến, nếu thật là đỗ toa giết nữ chủ nhân hài tử, như vậy nữ chủ nhân vì cái gì sẽ ngữ khí bình tĩnh mà nói ra. Đỗ toa nên làm hảo cơm, ta mang các ngươi đi nhà ăn cùng với các ngươi chính là đỗ toa mời đến người. Nếu bọn họ là đỗ toa mời đến người, như vậy đỗ toa vì cái gì lại muốn giết bọn họ. Này đó đều thực mâu thuẫn, cho nên trừ phi tồn tại cái thứ ba NPC. Nếu không giết chết hài tử kỳ thật rất có thể chính là nữ chủ nhân bản nhân. Kỳ Vô Hoan lựa chọn dùng di động đánh chữ, chính là sợ bị nàng nghe được. Quái vật không dám xác định, nhưng là nữ chủ nhân khẳng định là có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. Nhưng nữ chủ nhân ở bọn họ trước mặt rõ ràng biểu hiện thật sự ái chính mình hài tử. Kia nàng vì cái gì muốn giết hắn, sau đó lại dùng phương thức này tới hoài niệm hắn, có bệnh sao, này đống biệt thự rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Liền trước mắt nắm giữ manh mối tới xem, cái này biệt thự bản thân khẳng định có vấn đề. Trước không nói đại đến thái quá phòng khách, hoa viên, liền trong phòng bài trí bố trí. Những cái đó từ lúc bắt đầu khiến cho người vô pháp bỏ qua vi diệu Carmony tỉ như kỳ vô hoan bọn. Họ phòng giường, từ nam y trong phòng bỏ thêm an toàn võng cửa sổ. Lại hướng cách vách, tây trang nam trong phòng nhiều hai thanh cùng trang hoàng phong cách không hợp ghế dựa. Lý Liên cùng triệu nhân trong phòng nhưng thật ra không có gì đặc biệt đồ vật. Bất quá cũng có thể là hắn không tìm được, hoặc là bị đao sẹo trước một bước cầm đi. Còn có hán tử say trong phòng cái kia tạo hình kỳ lạ giả áo. Từ từ, cơ hồ mỗi cái trong phòng đều có như vậy một hai dạng khác biệt cùng chỉnh thể trang hoàng phong. Cách không hợp đồ vật, không chỉ như vậy, còn có hành lang trên đỉnh đèn, cùng với bên ngoài trong hoa viên không ngừng lặp lại quỷ dị hoàn cảnh. Kỳ vô hoan tạm thời tưởng không rõ vì cái gì, nghe kỳ vô hoan phân tích về sau, Lâm Cương đột nhiên phát hiện, đích xác rất đơn giản a. Ngược lại là hắn tưởng quá đa tài lâm vào lầm khu. Cảm thấy nếu là tìm, kia khẳng định là ẩn nấp rồi. Ai sẽ nghĩ đến thế nhưng liền lên đỉnh đầu thượng a. Chúng ta đây hiện tại chạy nhanh đem nó tìm ra nha. Nhiều như vậy đâu, kỳ vô hoan thảnh thơi ăn thịt kho. Thoạt nhìn một chút đều không nóng này. Chờ nuốt xuống đi mới nói. Người nếu là sốt ruột nói. Có thể đi trước tìm xem, chúng ta ở chỗ này nằm vùng, kỳ vô địch, các ngươi hiện thực là làm gì đó? Lâm Cương nhịn không được hỏi, Nhiếp Uyên liền không nói, trực diện NPC đều có thể ổn đến một đám. Có mấy cái tân nhân có thể cùng hắn giống nhau? Lâm Cương cảm thấy đau sẹo đều không được, kỳ vô hoan đâu, tuy rằng ngay từ đầu bị dọa khóc rất nhiều lần, nhưng mặt sau thực mau thành thói quen. Thậm chí còn có tâm tình trêu đùa đao sẹo, ha ha thịt kho gì, không khỏi cũng quá trầm ổn. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương là tâm khá lớn, đầu óc tương đối ngốc, hiện tại xem ra, hắn chẳng những không ngốc, còn rất thông minh. Kỳ vô hoan dùng khăn giấy lau khô ngón tay, liễm đi khóe miệng ý cười, nghiêm túc lại thần bí nhìn hắn, ngươi thật sự muốn biết sao? Thấy đối phương đột nhiên như vậy đứng đắn, Lâm Cương cũng đi theo khẩn trương lên, vãnh tai, ngồi thẳng thân mình, nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, kỳ vô hoan dùng ngón trỏ đầy đầy trên mũi mắt kính. Thâm trầm mà nói, như vậy ta liền đại phát từ bi trả lời ngươi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo hộ thế giới hòa bình, quán triệt ái cùng chân thật tà ác, đáng yêu lại mê người vai ác nhân vật kỳ vô địch. Nhiếp Viên Viên, chúng ta là xuyên qua ở Ngân Hà vô địch đội, Bạch Động, màu trắng ngày mai chờ chúng ta. Lâm Cương, ngoặc kép, hắn sai rồi, hắn liền không nên cấp cái này diễn tinh đáp sân khấu. Uy, Viên Viên, kỳ vô hoan vỗ vỗ Nhiếp Uyên đùi, phát hiện xúc cảm thế nhưng không tồi, vì thế thuận tay xoa nhẹ hai thanh, nháy cặp kia mê người mắt đào hoa, để sát vào, nhìn nam nhân. Bất mãn nói, miêu đâu, Nhiếp Uyên biểu tình biến đổi, đem hắn tay từ chính mình háng đẩy ra, trầm khuôn mặt mắng, bệnh tâm thần quy, Viên Viên, ngươi, Lâm Cương đuổi ở bọn họ lại xảo lên phía trước, chạy nhanh đem đề tài ngay ngắn, kỳ vô địch, vậy ngươi hiện tại biết sự tình chân tướng sao? Còn không biết, kỳ vô hoan lắc đầu, bất quá nói đến cái này đề tài, hắn nhưng thật ra nghĩ tới cái gì? Màu trắng, nói đến màu trắng, ngươi sẽ nhớ tới cái gì? Lâm Cương nghĩ, thành thật mà trả lời. Cơm, đường trắng, đường phèn, muối, mỡ heo, tỏi, xương cốt có thể. Này thực đầu bếp, kỳ vô hoan nhìn về phía Nhiếp Uyên. Viên Viên tương đương ngươi đâu? Nhiếp Uyên không để ý đến hắn. Nam nhân ngồi ở bàn trà bên cạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, Viên Viên, ngươi thật là càng ngày càng không đáng yêu, ở chỗ này màu trắng hiển nhiên là một cái có đặc biệt ý nghĩa nhan sắc, Kỳ Vô Hoan tự nhận là không phải đặc biệt văn nghệ người. Nhưng nhắc tới màu trắng cũng sẽ nhớ tới, thuần khiết, hòa bình, bồ câu đưa tin linh tinh đồ vật, lại khuếch tán một chút, hẳn ý nghĩ bị tiếng bước chân đánh gãy. Có người từ bên trái thang lầu lên đây, đồng thời còn có một nam một nữ nói chuyện thanh âm ni đao sẹo cùng tóc ngắn nữ. Nhà ăn môn vì cái gì sẽ khóa lại? Bên trong có thể hay không có cái gì miêu nị? Giữa chưa trọng điểm điều tra một chút. Ngày, ta thật sự chịu không nổi đám kia ngu xuẩn. Nói bao nhiêu lần, không có khả năng từ tường vây đi ra ngoài. Bọn họ đương hệ thống theo chân bọn họ giống nhau xuẩn sao? Đao sẹo mắng, đều là một đám heo, nghe ngữ khí. Tóc ngắn nữ nhân cũng rất bất mãn. Cái kia Lý Tề cũng là cái ngốc bức. Tìm chúng ta lão đại tiếp đơn thời điểm nói chính mình nghe lời lại có khả năng. Kết quả làm hắn bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, kia hai cái khóa lại phòng khẳng định có vấn đề, nhưng là chìa khóa ở cái kia quái vật trên người. Hai người nói lên lầu, hướng bên này đi tới. Một cái sườn mặt liền nhìn đến ngồi ở trên sofa ăn đến đầy miệng du quang Kỳ Vô Hoan. Cùng với Lâm Cương cùng Nhiếp Uyên. Đao sẹo hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng điều chỉnh lại đây, vừa rồi còn ở sau lưng mắng bọn họ ngu xuẩn, hiện tại lập tức thay đổi khuôn mặt, bình thản mà cười cười. Các người như thế nào ở chỗ này, vừa rồi đi đâu, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng khinh thường mà hừ một tiếng. Nếu là so biến sắc mặt, đao sẹo nơi nào so đến quá kỳ ảnh đế, ai nha tương đương Kỳ Vô Hoan một giây mảnh mai. Hơn nữa trên mặt nhiều đoàn mật nước đỏ ửng, dùng ngón tay chọc chọc Nhiếp Uyên cánh tay. Nhân gia vừa rồi cùng Nhiếp ca ca ở trong hoa viên tản bộ đâu tương đương. Đao sẹo mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn khóe miệng trừ vài hạ sau, miễn cưỡng bài trừ một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mà mỉm cười. Vậy các ngươi tiếp tục. Không được, nhân gia mệt nhọc, hiện tại muốn ngủ, tối hôm qua thật là đáng sợ. Làm ta sợ muốn chết đâu. Một đêm không ngủ hảo đâu, Kỳ Vô Hoan nói xong lại nhếch lên tay hoa lan. Vãn trụ Nhiếp Uyên tay, hướng hắn trên vai một dựa, còn thuận thế cọ rớt ngoài miệng du. Đao sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân cố nén trụ phun người xúc động. Nói cho chính mình, không cần cùng bệnh tâm thần chấp nhặt. Hai người xoay người điều tra kia lưỡng đạo trói chặt cửa phòng. Lập tức thấy được ván cửa thượng dán tờ giấy. Tóc ngắn nữ nhân theo bản năng mà tưởng xé xuống tới. Bị đao sẹo ngăn cản một chút, hắn để sát vào nhìn kỹ, thấy được mặt trên tự, biểu tình một chút trở nên thực vi diệu. Hắn quay đầu nhìn về phía chim nhỏ nép vào người trạng Kỳ Vô Hoan. Đối phương còn đỏ mặt đối hắn thẹn thùng mà cười cười. Đao sẹo lập tức một trận ác hàn, không cần phải nói, này khẳng định là cái kia bệnh tâm thần ẻo là viết. Đao sẹo dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, cái này ngốc bức muốn tìm đường chết, hắn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, có lẽ là bởi vì có người ngoài ở, hắn cùng tóc ngắn nữ kiểm tra xong này lưỡng đạo môn liền không rên một tiếng mà đi rồi. Bọn họ vừa đi, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa cười đến từ trên sofa ngã xuống đi. Viên Viên, nhìn đến bọn họ biểu tình sao? Ngoặc kép, Viên Viên. Nhiếp Uyên không để ý đến hắn, xem hắn trầm tư bộ dáng, Kỳ Vô Hoan cũng liễm đi tươi cười, đứng đắn hỏi, Viên Viên, ngươi nghĩ tới cái gì? Ta suy nghĩ, Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái, hơi hơi gợi lên khóe miệng, vừa rồi kia thanh Nhiếp ca ca khá tốt nghe Kỳ Vô Hoan. Ngoặc kép, Kỳ gia gia nhất thời sàng, lật xe hỏa táng chàng, hắn có thể nghĩ đến. Kế tiếp Nhiếp Uyên có thể tóm được cái này chào phúng hắn vài tháng. Đại khái là bị bắt lấy cái đuôi nhỏ, Kỳ Vô Hoan khó được an tĩnh như gà, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa cúi đầu chơi di động. 10:50 phân, trên hành lang truyền đến một cái rất nhỏ mở cửa thanh. Ba người liếc nhau, đồng thời đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Gia Gia lật xe 2333 PS. Rút thăm trúng thưởng kết quả ra tới. Huy bụi ít, mộng tưởng trở thành XX. Ý đồ đánh mã. Chúc mừng vị này tiểu khả ái. Hết chương.